kiếm quang mãnh liệt như thái dương đoàn, chặt nghiêng trên cổ Medusa, sau đó thân thể Medusa bị kiếm quang trùng kích bay ra ngoài, mà kiếm quang hình bánh răng không ngừng xoay tròn cắt cổ xuống, nhanh chóng chạm đầu Medusa xuống, bay lên giữa không trung. Babala thét lên một tiếng dừng lại, há to miệng trợn to mắt nhìn một màn bất khả tư nghị này. Quái vật phá hoại cả tòa thành thị, khiến vô số sử thi cường giả chư thần bán đảo đều thủ túc vô sách lại bị Chu Văn chém đầu, điều này thực sự làm cho người ta không thể nào tin nổi. Lucas cũng kinh ngạc, sau đó vô thức lấy điện thoại di động ra chụp một tấm hình. Răng rác, hình ảnh được thu lại trong điện thoại di động, dưới ánh nắng trời chiều, một nam nhân đưa lưng về phía màn hình đứng trên bờ cát, trong tay nắm một thanh đại kiếm nghiêng nghiêng chỉ xuống đất. Đối diện thanh niên kia, là thân thể nữ yêu Medusa đang lăng không, máu tươi phun trào, một cái đầu bay lên không trung, toàn bộ hình ảnh thật sự nghệ thuật mang theo sức hấp dẫn không thể nói thành lời. Nam nhân cầm đại kiếm hết sức bình tĩnh, còn đầu Medusa cùng độc xà vẫn vẹo trên không, tạo thành một loại so sánh mãnh liệt để cho người ta nhìn vào, không biết vì cái gì, sẽ có một loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Lucas cũng nhìn tấm hình này, đột nhiên nhiệt huyết sôi trào thuyết minh một câu trực tiếp đăng lên tài khoản của mình. Medusa tận thế, anh hùng như thần giáng lâm. Tấm hình này vừa ra, lập tức dẫn nổ Internet, vô số người chư thần bán đảo, sau khi thấy được tấm hình này, đều thi nhau bình luận cách chương.